Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 10, nghe nói có một nhân vật lớn muốn tới. Góc truyện audio.com, Danh Khả sợ đến nỗi ngay cả điểm tâm cũng không ăn, này còn chưa kịp hôm nay tất cả nữ sinh tham dự công việc tiếp đãi tất cả đều phải trang điểm, ngay cả Tiếu Tương ngày thường thô lỗ cũng đánh phấn, còn cô một Ngư thì ơi canh suông mì sợi, để nguyên gương mặt mộc căn bản không có thời gian trang điểm. Thời điểm chạy tới cửa trường học tổng biên tập Từ Nhiên Hoa vừa nhìn thấy bộ dáng kia của Danh Khả, đáy mắt lập tức lóe lên vẻ thất vọng. Không phải là tôi đã nói với em hôm nay phải trang điểm đẹp mắt một chút cho tân khách một cái ấn tượng tốt sao? Từ Nhiên Hoa kéo cô tới, vừa vội vừa tức. Hôm nay tân khách có quyên tiền tại chỗ, khoa văn học chúng ta cũng phải kéo được một khoản tiền, em bộ dáng kia ông chủ nào nguyện ý đem tiền quyên cho em? Phải biết rằng khoa văn học bọn họ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỹ nữ, mỗi một người đều là con mọt sách, đâu có cái mỹ nữ gì. Danh Khả xuất hiện đã thay đổi khoa văn học của bọn họ lẻo, suốt 3 năm, rốt cuộc có một cô bé rất xinh đẹp lại có tài gia nhập Từ Nhiên Hoa quả thực đem Danh Khả làm thành là vật biểu tượng của khoa văn học bọn hắn, dĩ nhiên, cũng là cây dụng tiền. Bình thường mấy chuyện đi ra ngoài kéo tài trợ, Danh Khả nhất định sẽ bị phái đi, huống chi là ngày quan trọng như hôm nay. Nhưng là cô lại hoàn toàn không trang điểm, cho dù gương mặt vẫn đẹp như thế, bộ dáng vẫn là thanh tân như vậy, nhưng đợi lát nữa cùng những mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa trang điểm tinh xảo kia đi cùng một chỗ cô nhất định sẽ bị mờ nhạt. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhưng hôm nay em không thoải mái, rời giường muộn, đỡ không kịp nữa, mới vội vã chạy tới. Tiếu Tương không chịu được ánh mắt tuyệt vọng Từ Nhiên Hoa nhìn Danh Khả, cô nhếch khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, không phục nói. Khả khả nhà chúng em thiên sinh lệ chất cho dù không hóa trang, cũng so với đám hoa khôi kia còn đẹp hơn nhiều. Tương Tương, chớ nói. Rõ ràng nhìn ra vẻ mặt Từ Nhiên Hoa đã mất hứng, Danh Khả cũng không muốn dây dưa cái đề tài này nữa, cô nhìn Từ Nhiên Hoa nói. Tớ có mang đồ trang điểm trong túi, đợi lát nữa trước lúc lên đài quyên tiền, em đi phòng vệ sinh trang điểm có được hay không? Hiện tại tân khách đã lục tục tiến vào sân trường, bọn họ không có thời gian. Tốt lắm, cứ như vậy đi cơ trí một chút. Từ Nhiên Hoa đảo cặp mắt trắng dã, không cùng bọc cô tranh chấp nữa, ngày hôm nay quá trọng yếu, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Danh Khả cùng Tiếu Tương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sửa sang trang phục vội vã gia nhập đội ngũ xếp thành hàng tiếp khách ở cửa trường học. 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi là thời gian tiếp khách, sau là đại hội, tiếp đến chính là thời gian bữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, nhân viên nhà trường sẽ an bài các đội viên lễ nghi dẫn tân khách quan trọng đi thăm ở trong sân trường, thuận tiện đi thăm các xã đoàn một chút. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhân cơ hội rượt dây tân khách quyên tiền, vì cái ngày kỷ niệm ngày thành lập trường này, khoa văn học bọn họ cũng làm rất nhiều công tác chuẩn bị, muốn kéo một khoản tiền, để cung cấp cho hoạt động kế tiếp xã đoàn bọn họ muốn khai triển. Từ Nhiên Hoa cùng một người nào đó trong công ty chiếu bóng đã bàn luận tốt chi tiết một bộ phim, hiện tại chỉ đợi một người đầu tư cho nên ngày hôm nay hắn đặc biệt coi trọng, đây là lần đầu tiên khoa văn học bọn hắn có cơ hội cùng công ty chiếu bóng hợp. Góc truyện audio.com, tác không chỉ có Từ Nhiên Hoa chính là Danh Khả cùng Tiếu Tương cũng hết sức coi trọng. Mười mấy nữ sinh xếp chỉnh tề thành hàng, mỉm cười đứng ở cửa trường học đợi tân khách đến. 8 giờ rưỡi đến 9 giờ, khoảng thời gian này căn bản không có bao nhiêu tân khách tiến vào sân trường, người ta đều là thương nhân lớn, thời gian làm ăn quý giá, trong tình hình chung cũng sẽ không đến sớm như vậy, đoán chừng phải sau 9 giờ rưỡi người mới nhiều lên. Cho nên mười mấy cô gái từ lúc mới bắt đầu xếp thành hàng nghiêm minh, càng về sau đã bắt đầu châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao. Nghe nói hôm nay có một đại nhân vật bỏ ra tiệc yến hội. Nữ sinh đứng ở bên cạnh Tiếu Tương nhỏ giọng nói. Một nữ sinh khác khinh thường nói, nhân viên nhà trường muốn mời đều là thương nhân, còn không phải là đại nhân vật. Cậu biết cái gì, nữ sinh ban đầu nói chuyện kia liếc cô một cái, nghĩ đến cái đại nhân vật kia khóe miệng không tự chủ dương lên. Những ông chủ nhỏ kia sao có thể cùng anh so sánh. Nghe nói người ta giàu có nhất Đông Lăng, giàu có nhất nha, cậu biết cái gì gọi giàu có nhất không? Có một nữ sinh xem thường nói. Hàng năm tới chẳng qua đều là chút ít ông chủ nhỏ của công ty hoặc là quản lý gì đó, hiệu trưởng chúng ta làm sao có thể biết người giàu có nhất Đông Lăng. Đừng nói giàu có nhất chính là đem nhân sĩ xã hội thượng lưu kéo tới được cũng đã may. Giàu có nhất sẽ không coi trọng trường học bọn họ, đúng loại trường không có danh tiếng gì để tuyên truyền. Nhìn lại hôm nay trong sân trường dán quảng cáo cùng nhãn hiệu có mấy hãng nổi danh, ở trong quảng cáo cũng thấy sản phẩm của bọn họ nhưng cùng công ty lớn hàng đầu vẫn có khoảng cách rất lớn. Giàu có nhất Đông Lăng, nghĩ cũng không dám. Các cậu biết giàu có nhất Đông Lăng là ai sao? Một nữ sinh thấp giọng hỏi. Này còn hỏi, đương nhiên là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc. Cậu nói là hôm nay Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc sẽ đến. Có người ha ha cười càng khen. Bây giờ vẫn là ban ngày, đợi tối rồi mơ tiếp đi. Bên này 7-8 nữ sinh nói đến bất diệt nhạc hồ, ngay cả Tiếu Tương cũng gia nhập thảo luận, chỉ có Danh Khả đứng yên lặng một mình, không chỉ không hứng thú, thậm chí còn có chút kháng cự chủ đề này. Giàu có nhất Đông Lăng, cô sao phải nhớ tới người đàn ông kia, anh gọi Bắc Minh giả, nhưng cô không biết anh là ai vậy cũng không muốn biết. Anh nói cả Đông Lăng cũng là thiên hạ của anh, cô không biết đây là lời khuếch đại hay là sự thật, mặc dù cô không phải là không thừa nhận mình ở trong lòng không tin anh, bởi vì thái độ anh ngạo thị thiên địa, bởi vì một thân hơi thở tôn quý của anh. Nhưng cô rất rõ ràng, nếu như anh thật sự là người lợi hại như thế, hôm nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Trường học của bọn họ, một công ty trị giá 1 tỷ cũng đã coi như là công ty siêu cấp lớn, người ta tùy tùy tiện tiện cười giỡn một cái có thể ném xuống 20 tỷ, người như vậy có sao có thể đến buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của bọn họ, đánh chết cô cũng không tin. Cho nên cho dù nghe được mấy chữ giàu có nhất Đông Lăng này, cô vẫn rất an tâm, chỉ có mấy cô gái hay mơ tưởng hão huyền mới tin tưởng loại lời đồn này. Sau 9 giờ rưỡi tân khách tới quả nhiên nhiều hơn, đội ngũ tiếp khách một lần nữa xếp thành hàng, không có ai nói lung tung nữa, tất cả đều mỉm cười ngọt ngào thấy được. Góc chuyện audio.com, một tân khách đi vào, lập tức gật đầu cười thăm hỏi. Mệt chết đi, mỗi lúc sau, một nữ sinh khoa văn học vội vã chạy tới, để cho Danh Khả đi phòng vệ sinh hóa trang, cô ta tới thế thân vị trí của cô. Danh Khả biết là ý của Từ Niên Hoa, không nói hai lời, nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh gần nhất. Chính cô cũng cực kỳ coi trọng chuyện kéo tài trợ hôm nay, phần lớn kịch bản là cô viết, cô cũng rất mong đợi có một ngày bộ phim hài này thật có thể mang lên ngân bình. Chẳng qua cô không biết là, sau khi cô vào phòng vệ sinh, phía ngoài cửa trường bỗng nhiên có một chiếc xe hơi đen bóng xuất hiện, màu sắc có vẻ đơn giản nhưng kiểu cách vô cùng xa hoa. Cách chương.